Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 3, Lâm Dạ cái thứ nhất mục tiêu. Khách không mời mà đến. Đây chính là đấu phá thương khung thế giới một đoạn vận mệnh quỹ tích sao? Quyển tiểu thuyết này bên trong nhân vật chính thật giống gọi là Tiêu Viêm. Lẽ nào trên thế giới vẫn đúng là tồn tại loại này nhân vật chính như thế người? Đang tiếp thu xong khí linh tiểu ngọc cho đấu phá thương khung tin tức sau, Lâm Dạ không khỏi xoa xoa mi tâm. Hỏi, đương nhiên rồi. Tiểu ngọc rất là tự nhiên nói. Không nói cái khác, chủ nhân ngươi vị trí đấu la đại lục thế giới cũng có nhân vật chính nha. Ai? Lâm Dạ tò mò hỏi. Đường Tam nha. Tiểu ngọc đẹp đẽ trừng mắt nhìn. Sau đó hì hì cười nói. Chủ nhân, ngươi lẽ nào không có phát hiện Đường Tam dị thường sao? Nhân vật chính ngươi từ nhỏ tu luyện võ công là phụ thân ngài lưu lại. Nhưng là Đường Tam phụ thân Đường Hạo căn bản không biết võ công. Đường Tam là làm sao học biết võ công đây? Xảy ra chuyện gì? Nghe Tiểu Ngọc nói tới chỗ này, Lâm Dạ vẫn đúng là hơi nghi hoặc một chút. Điều này là bởi vì Đường Tam là người xuyên Việt A. Cùng này đấu phá thương khung thế giới bên trong nhân vật chính Tiêu Viêm như thế. Đường Tam cũng là nắm giữ trí nhớ kiếp trước người. Kiếp trước thời điểm Đường Tam liền biết võ công. Xuyên qua sau khẳng định cũng sẽ nha. Tiểu Ngọc tiếng nói lôi kéo. Sau đó hì hì cười nói. Người xuyên Việt, nắm giữ trí nhớ kiếp trước. Nghe được Tiểu Ngọc, Lâm Dạ không khỏi trong mắt lóe ra một tia dị thải. Hắn nhớ tới phụ thân thật giống cũng là đột nhiên xuất hiện ở đấu la đại lục lên. Mà cổ Nguyệt Na nói phụ thân là mặt khác thế giới người. Sẽ không phải phụ thân cũng là người xuyên Việt đi. Tiểu Ngọc, phụ thân ta đúng hay không cũng là người xuyên Việt. Chủ nhân phụ thân ngài kỳ thực cũng là người xuyên Việt. Thế nhưng lai lịch, ta không thể nói. Nói rồi, chủ nhân ngài sẽ có phiền phức. Tiểu Ngọc gật gật đầu. Sau đó rất là ngưng trọng nói. Không thể nói. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Ngọc, Lâm Dạ há miệng, không khỏi trong mắt lóe ra một tia thất lạc. Bởi vì hắn đang chuẩn bị hỏi do Tiểu Ngọc phụ thân lai lịch. Có điều Tiểu Ngọc nếu đều sáng tỏ biểu thị, nếu như nói sẽ có phiền phức, Lâm Dạ cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Có lẽ vẫn là thực lực của hắn quá thấp đi. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, có yêu cầu kiêng dè gì chứ? Bởi vì bị Tiểu Y Tiên cứu. Những ngày sau đó, Lâm Dạ ngay ở Tiểu Y Tiên nơi này ở lại. Ở sau khi tỉnh lại, Lâm Dạ liền vận dụng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Rất nhanh liền đem trên thân thể thương thế khôi phục tốt. Có điều tuy rằng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn còn có thể sử dụng. Thế nhưng Lâm Dạ phát hiện, cũng chỉ có thể sử dụng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn năng lực của bản thân. Thế nhưng hồn kỹ nhưng vẫn là không cách nào sử dụng. Trước ở đấu la đại lục lên, tam đại võ hồn hồn hoàn đều bởi vì thần giới chúng thần phát động một loại nào đó đặc thù công kích, mà bị khóa lại. Hiện tại thật giống vẫn là không cách nào giải trừ. Thậm chí đều không cảm ứng được Cửu Linh Tiên Đường võ hồn bên trong Bích Cơ cùng Tiểu Vũ. Còn lại hai cái võ hồn cũng giống như vậy. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút buồn bực. Bởi vì đi tới một thế giới lạ lẫm. Mặc dù nói bên người có khí linh Tiểu Ngọc làm bạn. Thế nhưng Lâm Dạ hy vọng vẫn có thể nhìn thấy một ít người quen. Như Tiểu Vũ cùng Bích Cơ. Có điều bây giờ nhìn lại, nguyện vọng này là thất bại. Thế nhưng ở Lâm Dạ thất lạc thời khác, khí linh Tiểu Ngọc nhưng nói cho Lâm Dạ, nếu như Lâm Dạ có thể thu thập tín ngưỡng lực lượng, đem trong đầu trống không thần vị biến thành chân chính thần vị. Nói không chắc liền có thể giải trừ hồn hoàn bị khóa tình huống. Bởi vì hồn hoàn bị khóa là thần giới chúng thần sử dụng thủ đoạn. Muốn giải trừ, dùng hồn sư sức mạnh khẳng định không làm được. Chỉ có thể dùng thần linh sức mạnh. Tiểu Ngọc, nhường Lâm Dạ trong lòng nhất thời cả kinh. Cảm giác có như vậy chút khả năng. Không khỏi lên tinh thần. Trong lòng xác định mục tiêu. Vậy thì là trước tiên thành lập một tổ chức. Thu thập tín ngưỡng lực lượng. Có điều muốn thu thập tín ngưỡng lực lượng. Cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cũng may Lâm Dạ dù sao làm qua chuyên môn loại này tổ chức võ hồn điện thánh tử. đối với làm sao thành lập một cái như vậy tổ chức, vẫn còn có chút kinh nghiệm. Mà căn cứ từ khí linh Tiểu Ngọc nơi này hiểu rõ đến thần linh nắm giữ sức mạnh. Ở Tiểu Ngọc theo đề nghị, Lâm Dạ trong lòng rất nhanh xác định thần vị thần chức. Vậy thì là tạo hóa. Cho tới dùng cái nào võ hồn gánh chịu thần vị. Này tự nhiên chính là cửu linh tiên đường võ hồn. Dùng cửu linh tiên đường võ hồn gánh chịu thần vị. Cũng càng bén với truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng. Thế nhưng muốn để cho người khác tín ngưỡng chính mình, Lâm Dạ vẫn là cần muốn sức mạnh to lớn. Không phải vậy chỉ là cướp địa bàn dùng để thành lập thần điện đều không làm được. Có điều hiện tại, Lâm Dạ bởi vì trong cơ thể thời không lực lượng vẫn chưa hoàn toàn loại trừ. Còn không cách nào vận dụng cửu dương chân khí. Bởi vì hơi sử dụng, cuồng bạo thời không lực lượng sẽ theo cửu dương chân khí lưu chuyển bắt đầu tàn phá thân thể. Phải dùng thôn phệ tổ long võ hồn đem trong cơ thể thời không lực lượng thôn phệ lại nói. Căn cứ Lâm Dạ hiểu rõ, thực lực bây giờ của hắn nên có đấu hoàng cấp bậc. Thực lực như vậy ở Gia Mã Đế Quốc cũng coi như là một tôn cường giả cấp cao nhất. Có điều bởi vì hiện ở trong người còn có thời không lực lượng quấy phá. Lâm Dạ có thể phát huy ra sức chiến đấu có hạn. Còn cần biết điều, tuy rằng Lâm Dạ tố chất thân thể vẫn là đủ mạnh mẽ, nên có thể cùng đại đấu sư một trận chiến. Thế nhưng chủ yếu thực lực cùng lực phá hoại vẫn là dựa vào võ hồn phụ thể cùng hồn cốt. Mà bất kể là võ hồn phụ thể, vẫn là hồn cốt, đều nhất định phải dùng cửu dương chân khí mới có thể duy trì cùng phát động. Có thể Lâm Dạ hiện tại không cách nào vận dụng cửu dương chân khí. Có điều vấn đề cũng không lớn. Bởi vì ở dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ trong cơ thể thời không lực lượng khoảng thời gian. Này! Lâm Dạ cũng không phải là không sao làm, mà là vừa vặn có thể dùng khoảng thời gian này đến hiểu rõ cái thế giới này cùng biên soạn tạo hóa. Chi thần giáo lý, tuy rằng từ đấu phá thương khung trong tiểu thuyết, Lâm Dạ hiểu rõ rất nhiều liên quan với cái thế giới này tin tức. Nhưng là tiểu thuyết cùng thế giới chân thực chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi hơn nửa tháng. Ở này hơn nửa tháng thời gian bên trong. Tuy rằng thân thể đã tốt, thế nhưng bởi vì mất trí nhớ, không chỗ có thể đi. Lâm Dạ vẫn là ở tại tiểu y tiên nơi này. Có điều Lâm Dạ cũng không phải ăn cơm trắng, mà là sẽ giúp tiểu y tiên tiếp đón bệnh nhân, đồng thời giúp làm một ít đủ khả năng việc. Mà trong khoảng thời gian này, vì càng tốt hơn hỗ trợ, Lâm Dạ cũng từ tiểu y tiên nơi này học được không ít y sư tri thức. Một ít đơn giản thương thế cùng chứng bệnh. Lâm Dạ sẽ có thể giúp bận bịu trị liệu. Này cho tiểu y tiên giảm ít đi không ít gánh nặng. Bởi vì mỗi ngày đến nàng nơi này xem bệnh trị thương lính đánh thuê cùng dân trấn cũng không ít. Một ngày, tiểu y tiên vị trí y quán bên trong, như cũ đầy ắp người. Những người này phần lớn đều là lính đánh thuê. Ở đi ma thú sơn mạch săn giết ma thú thời điểm. Bị ma thú gây thương tích. Liền liền tới tiểu y tiên nơi này chữa bệnh. Bởi vì tiểu y tiên rất hiền lành, đối với một ít đơn giản thương thế cùng chứng bệnh, luôn luôn đều là không lấy tiền, mà một ít nghiêm trọng một ít thương thế. Nếu như lính đánh thuê có thể chính mình bị tốt thảo dược, nàng cũng có thể miễn phí hỗ trợ trị liệu. Điều này làm cho tiểu y tiên ở Thanh Sơn Trấn đặc biệt được hoan nghênh. Lâm Dạ thường thường ra ngoài mua thức ăn thời điểm. Đều có từ ma thú sơn mạch trở về lính đánh thuê nhiệt tình đưa cho Lâm Dạ bọn họ đánh tới một ít gà, rừng cùng thỏ loại hình món ăn dân dã. Sẽ không này một ngày, tựa hồ đến một cái khách không mời mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.